Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181 cuối cùng, 181 cuối cùng mảnh nhỏ dây tiếp theo. An Vũ bị Tạ Huyên phác gục ở phủ kín kim sắc lá rụng trên mặt đất. Tạ Huyên ngơ ngẩn xuất thần, ngươi trưởng thành, ta, xin lỗi, ngượng ngùng, không quăng ngã đau đi. Thoáng lấy lại tinh thần, Tạ Huyên chạy nhanh duỗi tay đem đối phương từ trên mặt đất kéo tới. Giúp hắn vỗ trên người Toái Diệp, không có việc gì đi. Mấy năm nay ngươi đi đâu nhi? Ngươi có khỏe không? Ngươi như thế nào như vậy nhẹ? Có phải hay không ăn không tốt? An Vũ biết nghe lời phải giữ chặt Tạ Huyên tay. Từ trên cỏ đứng lên, nhịn không được cười nói. Trong nháy mắt ngươi đều suy nghĩ cái gì? Đều não bổ đến ăn không hảo. Ngươi xem ta giống ăn không người tốt sao? Bất quá, ta nghĩ đến ngươi sẽ thực giật mình. Bất quá không nghĩ tới ngươi phản ứng lớn như vậy. An Vũ vỗ trên người hôi. Ta đều có điểm giật mình, cùng cố nhân cửu biệt gặp lại. Lại giật mình một chút cũng không quá, Tạ Huyên chớp mắt. Mặt ngoài đã khôi phục bình thường, trong đầu vẫn cứ ở tạc pháo hoa. Các loại lung tung rối loạn hình ảnh ở trong đầu nổ thành một đoàn. Ý thức không quá thanh tỉnh mỉm cười nói. Như vậy chúng ta chính là thiên mã. Người biết không, thiên mã là vô địch. Thiên mã là cái gì? An Vũ trong đầu xuất hiện chính là một sừng thú. Chính là trời giáng chuyển trúc mã. Tạ Huyên trong đầu hiện lên từ hoa hòe loè loẹt bằng hữu. Vòng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Thiên mã là sẽ không thua. Chúng ta là mệnh chung nhất định phải gặp lại. Ta hiện tại tin tưởng vận mệnh. Vận mệnh là tồn tại. Hết thảy đều là vận mệnh thạch chi môn chỉ dẫn. Tiểu thuyết Vọng An Vũ rốt cuộc phát hiện Tạ Huyên trạng thái giống như không đúng lắm. Trong đầu hiện lên một câu. Mặt ngoài nghiêm trang, nội tâm trống rỗng. Rốt cuộc nhịn không được hoàn toàn cười lên tiếng. Nửa giờ sau, Tạ khôi phục thần trí Huyên. Đúng rồi. Lại nói tiếp kia một ngày ngươi biết ta là ai đi. Trách không được ngày đó ở phòng bệnh. Trước một giây trong không khí bầu không khí vẫn là, dám đánh lão tử chuyện này đừng nghĩ thiện. Xem qua bệnh lịch bổn tượng tên của mình về sau, toàn bộ không khí đều vì này buông lòng, biến thành ai không có việc gì mọi người đều là hiểu lầm. Ai cũng không nghĩ ra như vậy sự, các người cũng rất không dễ dàng. Người đồng học không quan trọng đi. Hiện tại nghĩ đến là có điểm kỳ quái. Chỉ là đơn thuần ta lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều. Tạ Huyên xem một cái An Vũ. Xem một cái hoàng hôn. Thổn thức, nghe thấy cái này đề tài. An Vũ hơi mỉm cười. Nhìn cái này có điểm nguy hiểm tươi cười. Tạ Huyên tò mò, nếu ngày đó không phải ta. Người vốn dĩ tính toán làm sao bây giờ? An Vũ mỉm cười, ngươi không thể hiểu được bị đánh, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Quả nhiên cảm giác được nguy hiểm không phải ảo giác đâu. Tiểu thuyết Võng kia sau lại ngươi liền vẫn luôn cùng ngươi thúc thúc ở bên nhau sao? Nhắc tới cái này, An Vũ bên môi tươi cười chuyển nhu, xem như đi, ta thúc thúc chính là cái tương đương lợi hại người, giáo hội ta không ít đồ vật tỉ như. Tạ Huyên tò mò. Dã ngoại sinh tồn kỹ xảo, An Vũ cười thần bí. Mảnh nhỏ quang ảnh lại lần nữa dao động, hình ảnh lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Ai, khó được ngươi như vậy vẫn gọi điện thoại, chẳng lẽ là tưởng ta? Ta, xin lỗi, vội quá mức. An Vũ có chút xin lỗi thanh âm vang lên. Ngữ tốc cũng so bình thường hơi mau một ít, ngươi không nói ta cũng chưa chú ý tới, đều một chút nhiều. Các ngươi bên kia hai điểm nhiều đi, không xảo đến ngươi nghỉ chưa đi. Đương nhiên không có, ta rất ít ngủ chưa. Tạ Huyên cười đến, lại có chút kỳ quái. Ngươi hiện tại ở đâu? Ngươi không ở ký túc xá sao? Ký túc xá đình điện. An Vũ thanh âm lúc này đã khôi phục như thường. Hôm nay việc học nhiều, phải dùng máy tính, ta hiện tại ở khách sạn, như thế nào? Một người ở khách sạn quá tịch mịch. Tạ Huyên vui đùa nói, đúng vậy, làm sao vậy? Không xảy ra chuyện gì đi. Tạ Huyên nhạy bén bắt giữ đến hắn trong thanh âm lộ ra một tia mỏi mệt. có thể xảy ra chuyện gì à? An Vũ cười, hôm nay bận quá, có điểm mệt. Đại nhị xác thật là nhất vội một năm. Tạ Huyên cười khẽ, đại tam liền có thể đem sống giao ra đi hơn phân nửa, cố lên a hội trưởng. Kia đương nhiên, An Vũ thanh âm dơ lên. Tạ Huyên có thể tưởng tượng hắn mi trên chân dương bộ dáng, cũng đi theo lộ ra mỉm cười. Lại nghe An Vũ lại nói, đúng rồi, Huyên, ngươi là chủ nghĩa duy vật sao? Ân, xem như đi. Hai người chi gian nói chuyện phiếm vẫn luôn thực tùy ý, trước sau đề tài nhảy lên đánh không vào đề cũng là thường có sự. Tạ Huyên không thèm để ý nói chuyện phiếm lên, ân, nói như thế nào, thì thật ta đương nhiên hy vọng siêu năng lực cùng ma pháp gì đó là chân thật tồn tại. Bất quá quả nhiên đều là không tồn tại đi, tuy rằng thực hy vọng, nhưng đáy lòng ta kỳ thật là cho rằng trên thế giới này hết thảy đều là có thể dùng khoa học giải thích. Bất quá, nguyên nhân căn bản là bởi vì chưa thấy qua đi. Tạ Huyên cười cười, không có chính mắt gặp qua, cho nên muốn phải tin tưởng lại không thể tin được. Thực nghiệm là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn sao? Như thế nào đột nhiên tưởng nói cái này? Người không duy vật sao? Ta cũng không biết. An Vũ ở điện thoại một khác đầu không tiếng động thở dài. Bất quá đối ta cũng không quan trọng. Tạ Huyên nhận thấy được hắn lời nói không có nói xong, không nói gì. Quả nhiên, dừng dừng, An Vũ lại nói, ngươi còn nhớ rõ chúng ta trước kia cùng đi bàn du đi chơi người sói giết thời điểm sao? Đương nhiên nhớ rõ, Tạ Huyên cười đến, cũng không phải bao lâu phía trước sự, ta gần nhất chơi một cái tân bản tử. An Vũ ngữ tốc cũng không mau, tựa hồ nghĩ đến cái gì, bất quá vẫn là chờ ngươi tốt nghiệp lại cùng nhau chơi đi. Ăn Tết liền có thể à, ta vừa mới đi mấy tháng. Tốt nghiệp muốn hơn 2 năm đâu, cũng là, microphone trung truyền đến thanh âm mang theo ý cười. Như là lại nghĩ tới cái gì? Đúng rồi, gần nhất có cái gì đẹp vô hạn lưu tiểu thuyết sao? Đừng xem thường sai giờ việc học a. Tạ Huyên thổn thức. Ta còn muốn hỏi ngươi gần nhất có cái gì đẹp ngoạn ý không đâu? Tiểu thuyết võng ta đây xem đi. An Vũ thanh âm mang theo ý cười. Kia hôm nào lại liêu? Ta trước ngủ, mau ngủ đi, ngày mai còn có khóa đi. Còn hảo, ngọ ăn, ngủ ngon. Thời gian là ước chừng một năm trước, An Vũ mới vừa bị cuốn vào huyền mệnh trò chơi thời điểm mơ siêu. Nếu là đổi thành hiện tại Tạ Huyên, nhất định có thể lập tức nhận thấy được đối phương là ở nói cái gì. Nhưng ngay lúc đó Tạ Huyên còn không có tiếp xúc quá bất luận cái gì siêu hiện thực sự vật, cũng không có khả năng nghĩ vậy chút. Nhiên một việc học phá lệ bận rộn, lại có khi kèm áp lực thêm thành, này một năm có thể về nước thời gian đều rất ít. Mà An Vũ ở trải qua lúc ban đầu dự bị tái kết thúc đêm nay sau, liền rốt cuộc không lộ ra quá một tia dị thường dấu vết. Thời gian bánh răng không nhanh không chậm về phía trước chuyển. Trước mắt hình ảnh theo ký ức lưu chuyển lại lần nữa phát sinh biến hóa. Trong không khí hơi nước bất giác dần dần dày đặc lên. Tiếng mưa rơi ở bên tai dần dần càng lúc càng lớn. Sắc trời cũng từ sáng ngời ban ngày biến thành đêm khuya. Tới rồi cuối cùng một cái đoạn ngắn. Hết chương.